Chương 1197, Bộ Hạ. Ệ Tịch cùng băng chi long ma tinh thạch độ phù hợp hết sức kinh người. Vẹn vẹn không đến nửa tháng thời gian, Ệ Tịch liền đã hoàn toàn đem băng chi long ma tinh thạch dung hợp. Đem băng chi long ma tinh thạch biến thành mình lực lượng. Thực lực thành công đột phá đến xỉ hệ ở cấp đạn chơ bi ạt tình trạng, cũng chính là cấp ma đạo sĩ thực lực. Đồng dạng, hiện tại Ệ Tịch có thể sử dụng so trước đó Ệ Tịch khống băng càng thêm cường đại năng lực, ma pháp, băng chi diệt long ma pháp. Thật xin lỗi, Ệ Tịch đại nhân, chúng ta thất bại. Nghe được Ệ Tịch, phía dưới nửa quỷ ba người không khỏi cùng kêu lên nói nói. Không đơn giản thất bại, còn bị giết chết. Nhìn xem ba người, Ệ Tịch lại lần nữa nói nói. Là không có phản bác, ba người lại lần nữa nói nói. Ba người, chính là thờ giờ bị ác. Trước đó tại trong chiến đấu bị bù lặt chém giết đài đạ giả cùng liver, còn có bị ạ cảm chém giết nỉ ổ. Bất quá, lúc này ba người, đã bị nạ rủ tổ sống lại. Cấm thuật hế thổ chuyển sinh. Để ba người phục sinh, đồng dạng, để ba người có được bất tử chi thân. Mặc dù thực lực căn bản cũng không có tăng thêm một chút, nhưng là, có bất tử chi thân bọn hắn, tại về mặt chiến lược, đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chết đã nói lên các ngươi thực lực không đủ, chết thì đã chết, bất quá, nếu như các ngươi không có phục sinh, thân là ta bộ hạ, ta sẽ giúp các ngươi báo thù, nhưng là, hiện tại các ngươi đã sống lại, như vậy, liền mình báo thù ai nhìn lấy bo nở hà nở, Ệ Tịch lại lần nữa nói nói. Đối Ệ Tịch tới nói, chết, chỉ có thể trách mình thực lực còn chưa đủ, Ệ Tịch sẽ chỉ cảm giác đáng tiếc, bất quá, cu nở dê tuyệt đối sẽ bị thứ báo thù. Còn có. Dạng này sự tình ta không muốn đang phát sinh. Bất quá, hẳn là sẽ không đi, dù sao, các ngươi hiện tại đã giết không chết. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, Ệ Tịch nói nói. Là, Ệ Tịch đại nhân, chúng ta biết ứng nên như thế nào làm. Nghe được Ệ Tịch, ba người rõ ràng thở dài một hơi. Bọn hắn biết, Ệ Tịch sẽ không trách tội bọn hắn. Ba đánh hai tình huống dưới, lại bị phản sát. Để bọn hắn xấu hổ, muốn là chết còn tốt. Nhưng là, hiện tại xuống lại, để bọn hắn tại Ệ Tịch trước mặt có thể nói là mất hết mặt mũi. Đồng dạng, để bọn hắn đối nì tật rách, có thể nói là tức giận không thôi. Thơ giờ bị ắt nhìn xem Ệ Tịch đã nói xong, ngồi tại hoàng tọa phía trên nạ rủ tổ nhìn xem thờ giờ bị ắt mới nhàn nhạt nói nói. Vậy hạ, nghe được nạ rủ tổ, thờ giờ bị ắt bên trong cung kinh nói nói. Mặc dù đem bọn ngươi xuống lại, nhưng là, thất bại liền là thất bại, các ngươi đế cụ. Ngoại trừ quân nhạc mộng tưởng căn này ảnh hưởng chiến tranh đế cụ bên ngoài, còn lại đều tại quân cách mạng trong tay. Cho nên, mình đế cụ, mình dùng thực lực về được ga bất quá, quân nhạc mộng tưởng mặc dù không có tại quân cách mạng trong tay, nhưng là, vẫn là câu nói kia, thất bại liền là thất bại, muốn khi lấy được quân nhạc mộng tưởng, liền dùng quân công đến đổi ai nhìn xem ba người, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Đế cụ mặc dù nạ rủ tổ trướng mắt, nhưng là, như thế nào đi nữa nói, đế cụ, cũng là cái này cái thế giới nhất là chân quý đồ vật. Là, chúng ta biết ứng nên như thế nào làm, bệ hạ. Nghe được nạ rủ tổ, ba người không dám phản bác. Nghe được bọn hắn lời nói, nạ rủ tổ nhẹ gật đầu, không có đang chú ý bọn hắn. Ngươi đã đột phá đến sỉ hệ ở cấp đảng chơ bị ắt thực lực, bất quá, Ệ Tịch, có một câu ta phải nhắc nhở ngươi, cái kia chính là... Sì hệ ợt cấp đạn chơ bi ợt thực lực mặc dù rất cường đại, nhưng là, với ta mà nói, bất quá là cờ ơ tờ bừa cờ mà thôi, cho nên, ngươi còn cần càng thêm năng lực mới có thể. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể nhìn thấy càng thêm xa phong cảnh, mới có thể đứng tại càng cao hơn vị trí. Nhìn xem Ệ Tịch, nạ dù tô nói nói, lấy Ệ Tịch tuổi tác, mà không nhiều đột phá đến sì hệ ợt cấp đạn chơ bi ợt thực lực, tại cái này cái thế giới. Có thể nói là có 102, không nói hậu vô lai giả, nhưng là, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Nhưng là, nào có thế nào, xì hệ ở cấp đảng chơ bị ạt thực lực, bất quá mới là cấp ma đạo sĩ thực lực, mặt cấp ma đạo sĩ, tại gì tại thế giới bên trong, nhiều không thể lại nhiều, mà lại, một chảo một năm lớn hơn 10 tuổi liền đột phá đến dạng này thực lực. Thì như, tại gì tại trong công hội, liền có hệ giả sở cắt lệ, nhựu lạ, cờ lạc Texas. Ta biết. Vậy hạ. Nghe được nạ rủ tổ, Ệ Tịch không khỏi gật đầu nói nói. Muốn lúc trước, nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy. Trước kia, trong mắt của nàng, xì hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt là nhất cường đại. Nhưng là, từ dung hợp Long Ma tinh thạch về sau, nàng biết, xỉ hệ ợt cấp đản trở bị ạt thực lực, không gì hơn cái này. Bởi vì, tại Long Ma tinh thạch bên trong, ẹ tịt có thể minh xác cảm nhận được cái kia so xỉ hệ ợt cấp đản trở bị ạt càng thêm cường đại vô số lần thực lực. Như thế thực lực, tại cái này cái thế giới phóng thích mở tới, như vậy, tuyệt đối có thể nói long trời lở đất để hình dung. Rất tốt, ngươi vừa mới đột phá, đoạn này thời gian ngươi liền hảo hảo làm quen một chút mình lực lượng đi, ta sẽ cùng với ngươi đối luyện, để ngươi tốt hơn trưởng khống mình lực lượng. Nghe được Etit, Nạ Dù Tô nhẹ gật đầu số nói. Là, bệ hạ, bất quá, bệ hạ, trước đó, còn có một việc muốn mời bệ hạ đáp ứng. Nghe được Nạ Dù Tô, Etit rõ ràng rất là hưng phấn. Là cái gì? Nghe được Etit, Nạ Dù Tô không khỏi hỏi thăm. Bệ hạ, nì tất dạch người cô ta hỉ hệ vưu do, toàn bộ đều là đế cụ làm, mà đối phó đế cụ làm, cờ ơn nở đế cụ sử ra chống lại. Cho nên, ta hy vọng bệ hạ có thể triệu tập đế cụ làm thành lập một cái bộ môn. Nhìn xem Nạ Dù Tô, Etit nói. Đế cụ làm bộ môn sao? Nghe được Etit, Nạ Dù Tô biết, đây là nguyên tắc bên trong Etit thú nhân. Bất quá. Không cần, Etit. Nạ Dù Tô lắc đầu nói. Không có triệu tập nguyên tắc bên trong thú nhân. Bởi vì, căn bản cũng không cần. Ngươi bộ hạ đã chọn tốt. Thờ giờ bị ác, còn có nguyên tinh anh ám sát bộ đội toàn viên. Những người này, toàn bộ đều là bị ta phục sinh, bọn hắn, toàn bộ, đều sở hữu giả bất tử chi thân. Mà lại, tại lúc còn sống, đều có được không tệ thực lực, đối phó nỉ tật dẹt căn bản cũng không có vấn đề. Mà lại, ngươi còn có cụ dồn. Ta tin tưởng, những người này, ngươi tuyệt đối có thể dùng rất thuận tay. Nhìn xem Etit, Nạ Dù Tô nói. Đối với Etit tới nói, chiến tranh là có đủ nhất niềm vui thú sự tình. Mà có một đám sở hữu giả bất tử chi thân bộ hạ, như vậy, không thể nghi ngờ, có thể để cho Etit càng thêm hưởng thụ chiến tranh niềm vui thú. Quả nhiên, nghe được Nạ Dù Tô, Etit không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tạ bệ hạ. Đối Nạ Dù Tô, Etit tạ nói.